Nhất phẩm tu tiên, tác giả, Bất Phóng Tâm Du Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 101, trong sa mạc kim tượng. Cát vàng xếp, tại hai bên hóa thành hai tòa cát sườn núi, trên mặt đất ẩn ẩn lộ ra, một đầu hoàng kim lát thành ánh vàng rực rỡ đại đạo. Trên đại đạo, giản lược nhưng lại cổ lão vân văn. Khắc dấu trên đó, hóa thành cầu thang, thông hướng dưới sa mạc, mà đạo bên cạnh, mười mấy tôn hoặc là lộ ra đầu, hoặc là lộ ra nửa người kim thân nhân tượng, đứng lặng tại đạo bên cạnh. Những này kim thân nhân tượng, tư thái ngàn vạn, có chắp tay trước ngực, có tay che hai vai, còn có giơ cao hai tay, ngang đầu hướng lên trời. Cũng có làm kim kê độc lập tư thái, dương cánh muốn bay. Tần Dương đi đến hoàng kim đại đạo trước đó, đứng ở nơi đó, mặt trầm như nước, không nhúc nhích, trong lòng âm thầm cảnh giác. Cái này kim phong tới quỷ dị, không lại một nén nhang liền tiêu tán. Tiêu tán về sau, lập tức hiển hóa ra đầu này hoàng kim đại đạo. Càng quan trọng hơn, đầu này hoàng kim đại đạo chính đối mình, giống như không kịp chờ đợi, dụ hoặc mình đi vào. Tần Dương đứng ở đây, không nhúc nhích, chỉ là lẳng lặng nhìn. Theo thời gian chuyển rời, chung quanh cồn cát chậm rãi di động, chỗ cao cát vàng chậm rãi chảy xuôi mà xuống, lấp đầy khe rãnh. Một ngày trôi qua, nguyên bản nổi sóng chập trùng, dường như mặt biển chợt cao chợt thấp, dường như đồi núi sa mạc, lại lần nữa khôi phục hôm qua mới gặp như vậy. Mênh mông vô bờ, vùng đất bằng phẳng, như là mặt kính bằng phẳng, hiện ra kim quang sa mạc, lóe ra hào quang chói sáng, trong đó lại là hoàn toàn tĩnh mịch, như là vùng sa mạc này bản thân đã chết đi. Tần Dương vẫn đứng ở nguyên địa, lẳng lặng nhìn hoàng kim đại đạo lần nữa bị cát vàng bao trùm, vô tung ảnh. Đến hôm qua cái kia thời gian, lại gặp Tây Bắc, một sợi kim phong trống rỗng xuất hiện, thoáng qua ở giữa, hóa thành cuồng phong, cuốn lên cát vàng ước vạn, hóa thành che khuất bầu trời bão cát. Lại là thời gian một nén nhang, cát vàng rơi xuống, trước mắt lại biến thành hôm qua thấy bộ dáng kia. Tần Dương nhắm mắt trầm tư, luôn cảm thấy cái nào không thích hợp, phi thường không thích hợp. Thế một sợi kim phong xuất hiện quá mức đột ngột, thế nhưng là trong lòng mình vậy mà nửa điểm cảm giác đều không có. Giống như thế một sợi kim phong vốn là nên phải ở nơi đó, tự nhiên mà vậy, mà thế từng tôn kim thân nhân tượng nhìn thời điểm mảy may cảm giác không thấy nửa điểm không ổn, chỉ là nhắm mắt lại về sau, trong lòng tựu bỗng nhiên sinh ra một cái ý niệm trong đầu. Không đồng dạng, có biến hóa, mở to mắt lại nhìn, không chút nào không phát hiện được không đúng chỗ nào, hết thảy đều rất tự nhiên, loại kia vốn hẳn nên như thế tự nhiên. Càng là như thế, Tần Dương càng là cảm giác được không thích hợp. Suy nghĩ sau một lát, lấy ra một tờ trống không trang giấy, chấp bút đem trước mắt nhìn thấy hình tượng khắc ở trên giấy. Những này kim thân nhân tượng trọn vẹn thập bát tôn, đại bộ phận đều không có lộ ra toàn bộ, hơn phân nửa thân thể đều bị che kín tại cát vàng phía dưới, càng là hướng vào phía trong lộ ra bộ phận càng ít. Tận cùng bên trong nhất thế hai tôn, chỉ có đầu lâu từ cát vàng bên trong lộ ra, lại hướng bên trong, bên trong ẩn ẩn còn có một tôn hoàng kim chế tạo môn hộ đỉnh. Tại cát vàng bên trong lộ ra một góc của băng sơn, đãi tất cả mọi thứ toàn bộ thác ấn kết thúc, Tần Dương vẫn đứng tại chỗ, không có đặt chân hoàng kim đại đạo. Lại một ngày trôi qua, lại là kim phong đột khởi, kim thân nhân tưởng cùng hoàng kim đại đạo lần nữa hiển hiện. Tần Dương lần nữa thế bút thác ấn xuống, trước mắt nhìn thấy hình tượng cùng hôm qua thác ấn hình ảnh so sánh một chút, Tần Dương trong mắt lóe lên một tia hiểu rõ. Quả nhiên khác nhau, kim thân nhân tượng vị trí không đồng dạng, mà lại hôm nay không có nhìn thấy thế hoàng kim môn hộ một góc. Hôm qua lại có, mình vậy mà không chút nào nhớ kỹ, ngược lại cảm giác nơi này hết thảy đều là chuyện đương nhiên, vốn là hẳn là dạng này. Càng nghĩ Tần Dương đã cảm thấy quỷ dị khó lường. Đứng tại hoàng kim đại đạo trước đó, liên tiếp đứng 20 ngày tới thời gian, mỗi ngày đều đem thấy hết thảy đều thác ấn trên giấy. Một ngày này, Tần Dương lần nữa xuất ra tất cả trang giấy, tương hỗ so sánh về sau. Trong đó có mấy chương là trọng hợp, những này kim thân nhân tượng, mỗi ngày vị trí cũng khác nhau, 18 ngày một tái luân hồi. Mỗi một vị kim thân nhân tượng vị trí tại cái này 18 ngày bên trong đều không có lặp lại qua, nhưng là những này kim thân nhân tượng biến ảo vị trí lại là không có quy luật chút nào, có thể nói dường như hoàn toàn ngẫu nhiên. Tần Dương nhắm hai mắt, trong đầu đem mỗi một vị kim thân nhân tượng 18 ngày đến nay biến ảo vị trí nối thành một mảnh. Sau đó đem mỗi một cái kim thân nhân tượng biến ảo tương hỗ chồng chất lên nhau, chậm rãi, một cái vô cùng phức tạp, dường như một đoàn lộn xộn tuyến đoàn đồ án xuất hiện trong đầu, vẫn là không có quy luật chút nào, có thể nói. Tần Dương cũng không nhụt chí, tiếp tục đem cái này một đoàn lộn xộn tuyến đoàn cẩn thận thăm dò, từng tầng đẩy ra. Lúc này mới bỗng nhiên có một loại cảm giác đã từng quen biết. Những đường tuyến này đoàn như là vô số kỳ quái đích đạo văn điệp ra hỗn tạp cùng một chỗ. Sau một lát, Tần Dương tháo rời ra cái thứ nhất nhìn cực kỳ cổ quái, lại không cách nào phỏng đoán rõ ràng đạo văn về sau, con người bỗng nhiên co rụt lại. Loại này tĩnh mịch bên trong mang theo một tia cổ quái, giản lược bên trong lộ ra một tia trống rỗng cứng ngắc, cùng ngày bình thường nhìn thấy đạo văn hoàn toàn khác biệt. Cái này là đạo văn, một loại cùng ngày thường sở học hoàn toàn khác biệt một loại đạo văn. Tần Dương từ trong túi chữ vật xuất ra một viên ngọc giản, đem cái này một cái tháo rời ra đạo văn cùng ngọc giản bên trong đồ vật tinh tế so sánh nửa ngày về sau, chính là cái này. Tần Dương thần sắc chấn động, rốt cục bắt được đầu mối. Trước đây tiến vào tòa kia trống trải lăng tẩm bên trong, trên thạch bích khắp nơi đều là dựa vào ngón tay khắc họa ra cổ quái vết chảo, lúc ấy cho là văn tự, chỉ là hoàn toàn không cách nào phân biệt. Yêu yêu khán thư chỉ có thể từ đó nhận ra đến thân thể lưu lại ý niệm tối cường văn tự. Về sau cũng suy đoán ngoại trừ mấy cái kia tự bên ngoài, còn lại đều là đã từng xuất hiện quỷ dị. Muốn dựa vào một đôi tay cưỡng ép đào xuyên lăng tẩm, tại trên vách đá dấu vết lưu lại, giờ phút này rốt cuộc hiểu rõ, những cái kia vết tích chính là vị kia mộ chủ lưu lại đạo văn. Chẳng biết tại sao lại muốn dựa vào một đôi tay khắc vào trên vách đá đạo văn. Có cái này nhận biết về sau, lần nữa nhìn bên trong ngọc giản ghi lại hết thảy, lập tức rộng mở trong sáng. Đây đều là từng cái chưa bao giờ thấy qua phong cách cổ quái đạo văn, đem cùng trong óc thế lộn xộn tuyến đoàn từng cái so sánh, rất nhanh liền bắt được đầu mối. Đem những cái kia loạn thất bát tao tuyến đoàn phân giải thành từng cái phong cách cổ quái đạo văn. Những đạo văn này, góc cạnh cứng ngắc, đường cong cứng ngắc, dường như từng cây đi thẳng về thẳng đường cong, cưỡng ép hợp lại mà thành. Thử trên giấy phác họa ra tới một cái, chung quanh tử khí, lập tức mãnh liệt mà tới, tràn vào đạo văn bên trong. Tĩnh mịch, cô lạnh, xâm nhiên khí tức, lập tức từ trên giấy dâng lên mà ra. Trang giấy vô thanh vô tức, hóa thành bột mịn. Căn bản khó mà gánh chịu cái này một cái đạo văn. Đem những vật này hết thảy sửa soạn xong hết về sau, thử trong lòng điền phác họa, lại đem dựa theo thập bát cái kim thân nhân tượng biến ảo chi pháp. Tương hỗ cấu kết biến ảo về sau, trước mắt nhìn thấy hết thảy, lập tức triệt để thay đổi. Thập bát cái kim thân nhân tượng, vẫn là tư thái khác nhau, chỉ là toàn bộ biến thành mỗi loại hoàn toàn khác biệt chết thảm bộ dáng. Duy nhất không có biến, chính là thập bát cái kim thân nhân tượng, vẫn là hai mắt nhắm chặt. Hoàng kim đại đạo cũng triệt để thay đổi, hóa thành một đầu vô số bạch cốt lát thành xâm nhiên đại đạo. Cuối hoàng kim môn hộ cũng là hóa thành không biết tên cự thú xương đầu, mọc ra huyết bồn đại khẩu, chờ lấy người đến, bước vào đi vào, ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân. Tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.